Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 773, khăng khít thích khách. Hai càng, A người nói không, mũi người tên ở giữa, A Tỳ tức là khăng khít, lại là A Tỳ địa ngục, vô gian địa ngục, rơi vào vô gian địa ngục, đều là cực ác người. Phạm tội cực kỳ lớn, đã bị đánh vào vô gian địa ngục. Tại vô gian địa ngục bên trong, vĩnh viễn xa không có bất kỳ giải thoát hy vọng, trừ chịu khổ ở ngoài, tuyệt không cái khác cảm thụ, mà còn chịu khổ khăng khít. Một thân khăng khít, lúc khăng khít, đi khăng khít, loại người này, căn bản không nên xuất hiện thế gian. Nghĩ không ra hôm nay ta hướng dương, vậy mà thấy được khăng khít người. Bóng đen rời đi, ngắn ngủi trầm mặc sau, ánh sáng mặt trời thiên sư một tiếng kinh hô tiếp theo một tiếng. Phải không? A, ta bất kể bọn họ là lai lịch thế nào, ta chỉ cần dương tranh đầu người. Lần này, có Diêm La Tôn Sứ xuất thủ, dương tranh hẳn là chết chắc. Lý Kiến Thành liên tục cười lạnh, vừa mới cầm ra khăng khít lệnh, trên thực tế cũng là một loại dò xét, một loại thử. Đối với khăng khít lệnh, hắn biết nói cũng không nhiều, cũng chỉ là tại đế quân sách bên trong gặp đế quân đề cập tới. Không nghĩ tới, thật đúng là có hiệu quả, mà còn dùng hung tinh lệnh gọi tới bóng đen, xuất quỷ nhập thần, bóng đen trên thân phát ra cỗ kia âm lãnh khí tức. Liền hắn cái này thiên yêu truyền nhân đều cảm thấy sợ hãi. Bất quá, dạng này bên cạnh biểu lộ, cái này Diêm La Tôn Sứ cường đại vô cùng, tuyệt đối là thần cảnh bên trong tuyệt cường người. Cường giả như vậy, tất nhiên có thể đem dương tranh chém giết. Hy vọng như thế đi. Ánh sáng mặt trời thiên sư một thở dài. Hắn hôm nay bị chấn một cái, nguyên bản bành tương đương chướng yêu đạo tâm, có một tia thu liễm. Hắn nguyên bản cho rằng đại đường hoàng triều đế quân băng diệt, Ma Ha Lá cùng Viên Thiên Cương hai đại quốc sư vẫn lạc. Hắn một bước lên trời, bước vào thần cảnh, từ nay về sau liền là đại đường đệ nhất quốc sư. Không nghĩ tới vương đều đầm rồng hang hổ, chỉ là thiên sách phủ cái kia Cầu Nhiêm khách, hắn đều không có nắm chắc đánh bại. Vương đều bên trong còn cất một cái dương tranh, hiện tại lại xuất hiện loại này vô gian sát tay. Ánh sáng mặt trời thiên sư không khỏi nhìn một chút Lý Kiến Thành, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là nghĩ đến cái gì. Lần này dương tranh tất chết. Lý Kiến Thành đối vô gian sát tay lòng tin 10 phần, toàn thân yêu quang đại thịnh, cả cái khuôn mặt tại yêu quang chiếu rọi phía dưới biến thành màu xanh biếc. Xanh thẫm viện, dương tranh mua xuống sân nhỏ. Giờ phút này đã là đêm khuya, mà dương tranh một thân một mình tĩnh tọa trong viện, đắm chìm trong ánh trăng trong ngần bên trong, phảng phất là tìm hiểu vũ trụ huyền bí. Trên thực tế, hắn tại chờ một cái người, không phải nữ nhân, là một cái nam nhân. Hắn tại chờ lận cùng nhau, đi theo Triệu Chỉ cùng nhau đi sứ đại đường đại triệu thừa tướng. Vì cái gì chờ lận cùng nhau? Bởi vì lận cùng nhau tại hôm nay xế chiều, bí mật truyền âm, nói muốn nói cho Dương Tranh một chút đại triệu sự tình. Trong đó có không ít đều là cùng Triệu Chỉ có liên quan. Triệu Chỉ là Dương Tranh thu cái thứ ba đồ đệ, cũng là xem ở điểm này trên, Dương Tranh mới có thể chờ một cái nam nhân. Nếu như không phải Triệu Chỉ, hắn là sẽ không tại đêm khuya chờ một cái nam nhân. Đêm khuya chờ một cái nam nhân, chuyện như vậy tại cổ đại rất dễ dàng đưa tới hiểu lầm. Mà Dương Tranh đối nam nhân quả thực không có một chút hứng thú. Cho dù là trong chốn võ lâm có loại này dáng dấp nữ nhân còn muốn yêu tương đương đẹp nam nhân. Nam nhân, cuối cùng là mang đem. Dương Tranh, đối hết thảy mang đem sinh vật đều không có hứng thú. cho dù là loại này đẹp như tiên nữ thư hùng một thể gia hòa, Dương Tranh cũng là không có hứng thú chút nào. Tới, Dương Tranh cảm ứng được có người tiến nhập trong viện, mở miệng nói, tới, này người hồi một câu, mà liền sau đó một khắc, Dương Tranh động, cơ hồ là đồng nhân, này tiến nhập trong viện người cũng động, xoẹt xẹt, chỉ nghe đến một tiếng tan vỡ âm thanh, Dương Tranh cánh tay phải quần áo xoạt xé rách, ngươi là cái gì ngươi? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn chằm chằm lên trước mắt người, chuẩn xác hơn nói không phải là người, mà là một đạo hắc ảnh. Trước mắt vật này là một đạo hắc ảnh, một đạo đen kịt hình bóng, một đạo toàn thân trên dưới phát ra âm hàn khí hơi thở bóng người màu đen. Tới người cũng không phải lẫn cùng nhau, tới người là một sát thủ, một cái thích khách, mà còn cái này thích khách rất mạnh. Dương Tranh, tới đại đường hoàng triều đoạn này thời gian bên trong, còn là lần đầu tiên chân chính bị người khác chân khí đánh trúng. Mặc dù chỉ là cánh tay trên quần áo xé rách, cũng không có đả thương được cái gì. Bất quá, vẻn vẹn là điểm này, liền đủ để chứng minh bóng đen mạnh mẽ. Bởi vì, cho dù là một tà hoàng phủ cực kỳ thi triển huyết thương khung, cũng không phá nổi hắn hộ thể chân cương, mà trước mắt người lại làm đến bóng đen, hắn công kích chiêu thức cùng chân khí đều cực kỳ quỷ dị. Tại vừa mới nháy mắt kia, Dương Tranh có một loại cảm giác, vậy liền là hắn bị bản thân Diêm La trưởng cho đánh. Bóng đen vừa mới một chiêu kia cùng hắn Diêm La trưởng rất giống nhau, cũng không phải chiêu số tương tự, mà là lực lượng thuộc tính tương tự. Người thịt tương đương thân rất mạnh. Bóng đen mở miệng, còn tốt, cũng liền ngụy thánh thủy bình. Dương Tranh cười hồi một câu. Tại ngạnh kháng bóng đen một chiêu sau, hắn trên cơ bản biết đạo bóng đen võ học trình độ. Bóng đen chiêu số mặc dù quỷ dị, bất quá muốn đánh chết bản thân vẫn có độ khó, phá đến bản thân hộ thể chân cương lại không cách nào chân chính bị thương đến chính mình. Trừ phi, bóng đen này còn có càng thêm quỷ bí cường đại chiêu thức. Nhưng mà, này cũng vẻn vẹn là thương tổn tới yếu muốn giết bản thân, lại tới một vạn cái bóng đen sát thủ đi. Ta có một kiếm, ngươi có dám tiếp? Bóng đen lại nói, có gì không dám, thả ngựa qua liền là. Dương Tranh cười một tiếng, vì thế bóng đen lần thứ hai động, hắn giơ tay, cầm lấy một đen kịt kiếm mà tới, một bước bước ra, dị tượng nhiều lần sinh, đủ loại yêu ma quỷ quái, giống như là thoáng cái từ trong địa ngục xuất hiện, đồng thời, cái này sân nhỏ cũng đi theo một biến, Dương Tranh phảng phất là thân ở nhất tuyệt nhìn đáy cốc, mà bóng đen kiếm, liền từ phía trên giết tới, từ phía trên mang theo thành thiên yêu ma quỷ quái giết tới. Cái này kiếm pháp có chút ý tứ, bất quá cũng giới hạn nơi này. Dương Tranh mặt lộ vẻ đạm nhiên, đứng tại chỗ bất động, vô tư bóng đen một kiếm này sát thủ. Bóng đen thích khách đột nhiên lại sinh biến hóa, một hóa thành ba, ba hóa thành chín, chín hóa 27, tức khắc liền là 20 đạo bóng đen kiếm khách cầm lấy này đen kịt kiếm giết tới. Những bóng đen này động tác hoàn toàn nhất trí, bọn họ phát ra khí tức cực độ quỷ bí, phảng phất hành tẩu ở nhân gian cùng u minh giới hạn giữa, khiến người nhìn không thấu. Dương Tranh vẫn là không có động, vẫn là đứng tại chỗ, đã nhìn không thấu, vậy liền không đi suy nghĩ. Khiến hắn giết tới chính là vừa vặn thử chút bản thân ngụy thánh thể có thể cực hạn chịu đựng. Tới đi, tới, Tranh, giống, vào u minh, theo ta đi 18 tầng địa ngục. Tử vong a, thống khổ a, tuyệt vọng a, đốt cháy a, người tội nghiệt nặng nề, đánh vào khăng khít, chịu vĩnh viễn đốt cháy nỗi khổ. Kiếm khí giết tới, đủ loại yêu ma quỷ quái như đồng hóa là thực chất. vây quanh Dương Tranh, phát ra từng tiếng nộ hống gào thét. Đáng tiếc, ngươi cái này một kiếm còn chưa đủ mạnh, nhưng mà Dương Tranh chỉ một cái đưa tay, các loại dị tượng liền dây lát hơi thở biến mất không thấy. Đồng thời hắn tay phải trống rỗng một chiêu, đối dùng kiếm chỉ lấy bản thân ngực bóng đen nói, ta có một đao, thỉnh tiếp đao, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.